Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 580, chuyện này dễ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực còn không chỉ như thế đâu, ta Tiểu Chu đại nhân ngươi là không biết tạp gia Khổ Sở Omega viết hoa. Phùng Bảo Tố hoàn cung phi khổ sau, như cũ mặt có thích sắc, tựa hồ trên đỉnh đầu còn treo một thanh tùy thời cũng có thể đâm rách đầu hắn kiếm sắc. Nga, Chu Bình An nhìn về phía Phùng Bảo, chờ Phùng Bảo toàn bàn nói tới. Thánh thượng tu luyện chính trị khẩn yếu quan đầu, hận không được tương mỗi một khắc cũng bài thành hai khắc dùng, ngày đêm điều nghiên con đường tu luyện. Vì giang sơn xã tắc, vì kéo dài hoàng gia huyết mạch, thánh thượng ngày hành đôn luân chi lễ, bất quá thánh thượng nếm nói phá phí thời gian, trễ nải tu hành. Phùng Bảo châm trước tư câu, đem hắn một cái khác lo âu cũng nói đi ra. Phùng Bảo nói rất mịt mờ, nhưng là Chu Bình An như thế nào sẽ không hiểu đâu. Đơn giản mà nói, gia tĩnh đế cái này đi lại tét đi đại đế, là một háo sắc đồ, mỗi ngày đều muốn lâm hạnh cung phi sảng thượng một sảng, nhưng là lại cảm thấy hậu cung thị tầm quá phí thời gian, trễ nải hắn thời gian tu luyện. Nếu ngươi hiềm ba trễ nải thời gian tu luyện, vậy cũng chớ ba tốt bao nhiêu. Khả là căn bản không thể nào, gia tĩnh đế tu luyện thành tiên, chính là vì trăm năm vạn năm hưởng thụ quyền lợi, hưởng thụ nữ nhân, không ba thoại, vậy được tiên còn có cái gì niềm vui thú. Phùng Bảo sau khi nói xong, gương mặt sinh không thể yêu, ở Phùng Bảo xem ra cái này căn bản là mâu thuẫn sự tình, lại muốn ba, lại hiềm ba phí thời gian, chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết, vậy làm sao phá. Công công nhưng còn lại Khổ Sở. Chu Bình An sau khi nghe xong, hơi vểnh môi hỏi một câu. À, Phùng Bảo sửng sốt một chút, tiếp theo chỉ Chu Bình An tay cũng run rẩy, nói chuyện tựa hồ cũng ở phun khổ thủy. Chu đại nhân ai, chính là mấy cái này Khổ Sở liền đủ tạp ra rửa sạch sẽ cổ chờ bị chém cá 10 lần 8 lần, ngươi là không biết à, mỗi khi chạng vạng tối thời điểm tạp ra cũng muốn tìm cây treo cổ cây kết thúc bản thân. Như vậy ít nhất còn có thể thiếu bị điểm tội, rơi cá toàn thây. Phùng Bảo cảm thấy hắn dám sinh một mảnh hắc ám, không thấy được một chút hy vọng, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị người chơi chết, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây loại sợ hãi trong run rẩy. Sinh hoạt ở loại này sợ hãi trong, khó khăn lắm mới tìm cá nhân bày tỏ một cái, nhưng là tất cũng không phải là người ta bản thân chuyện còn có thể nói ra. Công công nhưng còn lại Khổ Sở, các loại không đau không nhột, những thứ này cá Khổ Sở cũng đủ bản thân chết 10 lần. Còn chưa đủ sao, Phùng Bảo đưa ngón tay run rẩy, cũng đang hoài nghi Chu Bình An người bạn này có đáng giá hay không phải nộp. Nhìn Phùng Bảo bộ dáng, Chu Bình An khóe môi câu độ cong lớn hơn chút. Tiểu Chu đại nhân, ngươi, Phùng Bảo nhìn Chu Bình An khóe miệng độ cong, không khỏi có chút tiểu tức giận, hơi thở gian cũng phun to khí tới. A, bình tĩnh Phùng công công. Chu Bình An thấy vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Người Tiểu Chu đại nhân ngươi ai, tạp gia coi như là xem lầm người. Phùng Bảo chỉ Chu Bình An liên điểm liên tiếp hảo mấy cái ai một tiếng dẫm chân, thanh âm đề cao hảo mấy độ, lông mày chọn đứng lên, mặt cũng đỏ lên, cảm giác cả người giống như là rơi đến trong chảo nóng, chín đại tôm vậy. Bình tĩnh đổi ngươi thử một chút ta Tiểu Chu đại nhân, ngươi đứng ở tạp gia góc độ thử một chút, xem ngươi thế nào bình tĩnh. Chuyện này dễ thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phùng Bảo sắp nổ tung dáng vẻ, Chu Bình An lúc này mới đưa tay bụng miệng, ho khan một tiếng, ở Phùng Bảo gần như phun lửa trong ánh mắt chậm rãi ngưng cười thanh, sau đó từ kẽ ngón tay nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Chuyện này dễ thôi ta Tiểu Chu đại nhân, ngươi. Phùng Bảo còn đắm chìm trong mới vừa tức giận quán tính trong, tái diễn Chu Bình An thoại một lần, tiếp theo chuẩn bị giống như mới vừa rồi vậy tiết một cái hắn thất vọng tâm tình. Bất quá, mới tái diễn hoàn, Phùng Bảo liền ngây ngẩn cả người, hình như là bị thi triển định thân thuật vậy, dừng lại thanh âm, biểu tình cũng định trụ. Vân, mới vừa là cái gì tới? Chuyện này dễ thôi, mới vừa rồi là chuyện này dễ thôi. Phùng Bảo giống như là bị sét đánh vậy, một giây sau mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, sau đó đầy mặt đều là không thể tin biểu tình nhìn Chu Bình An, có chút không tin mình lỗ tai. Mặc dù hắn một vạn hy vọng Chu Bình An nói là sự thật nhưng là lý tính, lý trí nói cho hắn biết bản thân, đây là không thể nào. Chính hắn hiểu rõ nhất hắn đối mặt khốn cảnh, bất luận là hậu cung trong càng ngày càng không có kiên nhẫn, càng ngày càng bức bách bản thân nữ các chủ tử, hay là vừa thích Lâm Hạnh Cung Phi lại hiềm Lâm Hạnh Cung Phi trễ nải tu hành gia tĩnh đế, đều là một vô giải khốn cảnh. Phùng Bảo tự hỏi cũng là một khá có mấy phần trí tuệ người, nếu không cũng sẽ không hỗn cho tới bây giờ địa vị. Nhưng là từ hắn đối mặt cái này khốn cảnh đến bây giờ đã hơn nửa tháng, mỗi thời mỗi khắc cũng đang suy tư biện pháp giải quyết, nhưng là hơn 10 ngày cũng không có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, cho dù là gật đầu một cái tự cũng không có nghĩ đến. Bây giờ Tiểu Chu đại nhân chẳng qua là nghe mình nói như vậy một. Chuyện này dễ thôi, điều này sao có thể đâu, như vậy một hồi thế nào có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chính là Gia Cát trên đời, cũng không thể nào nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp giải quyết a, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Bản thân những ngày này gặp đả kích thực tại quá nhiều, cũng nữa không qua nổi thất vọng đả kích còn chưa phải ôm hy vọng hảo. Tiểu Chu đại nhân, ngươi không phải ở dỗ tạp gia đi. Phùng Bảo tràn đầy hoài nghi nhìn Chu Bình An. Cũng không phải, Chu Bình An hơi nhổng lên khóe môi lắc đầu một cái, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, bình thường không hề anh tuấn, nhưng là một đôi tròng mắt cũng là tản ra ánh sáng tự tin, tự hồ thiên đại khó khăn ở trong mắt của hắn cũng chẳng qua là một đĩa đồ ăn mà thôi. Thế nào có thể, Phùng Bảo khiếp sợ trợn to hai mắt theo bản năng phủ định. Thế nào, Phùng công công hy vọng tại hạ dỗ ngươi sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười, nhìn Phùng Bảo trêu nói. Không có, tạp gia dĩ nhiên hy vọng là thật, nhưng là tạp gia biết rõ trong này chuyện tuyệt không phải chuyện dễ. Phùng Bảo lắc đầu nói, không sợ tiểu Chu đại nhân chuyện tiếu lâm, tạp gia cái này mười mấy ngày tới mỗi thời mỗi khắc không nghĩ tới chuyện này, nhưng là lại vẫn là hết đường xoay sở. Đối mặt Phùng Bảo nghi ngờ, Chu Bình An cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ mỉm cười đọc thầm một thơ. Nhìn ngang thành lĩnh bên thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng. Không biết Lư Sơn mặt mũi thực chỉ duyên thân ở trong núi này. Phùng Bảo nghe vậy, như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Có câu nói, người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng công công người trong cuộc có chút thời điểm ngược lại không bằng Bình An cục này người ngoài thấy rõ. Chu Bình An cười nhạt một tiếng, tiếp tục giải thích đạo tiến một bước xiển thích. Tiểu Chu đại nhân thật sự có biện pháp. Phùng Bảo nghe vậy trái tim chợt nhảy nhanh, kích động trợn to hai mắt, thanh âm cũng không tự chủ run rẩy, hình như là chết đuối người chợt nhìn thấy một cái phao cứu mạng vậy. Cách chương.